Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 878, Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, đông phương chân trời xuất hiện một mảnh trắng bạc. Thái dương từ ngầm tuyến hạ chưa mỏng phát. Trên lá cây treo lộ thủy, hết thảy nhanh giống như một bức nhàn nhạt bát mực thải vẽ. Lâm Hoài Hầu phủ đại môn mở ra. Chu Bình An cùng Lưu Đại Đao phóng người lên ngựa. Một đường hướng Tây Uyển vội vã đi. Đến Tây Uyển sau, Lưu Đại Đao còn phải lại giục ngựa chạy tới Chu Ký Thức ăn nhanh. Đi giúp Lưu Mục bọn họ vội. Lưu Mục cùng Lưu Đại Cương bọn họ sáng sớm đi ngay Chu Ký Thức ăn nhanh. Lưu Đại Thương cùng Lưu Lão Bá tối hôm qua chưa có trở về. Trực tiếp ở Chu Ký Thức ăn nhanh hậu viện nghỉ ngơi. Chu Ký Thức ăn nhanh là trước điếm hậu viện mô thức. Hậu viện có thể ở người. Ở 3-5 người cũng không là vấn đề. Lưu Lão Bá ở Lâm Hoài Hầu phủ ở không có thói quen. Cũng càng muốn ở hậu viện này ở càng tự tại một ít. Lưu Mục bọn họ không yên tâm Lưu Lão Bá một người ở, sẽ để cho Lưu Đại Thương phụng bồi. Bắt đầu từ sáng nay, Chu Ký Thức ăn nhanh bắt đầu cung cấp bữa ăn sáng. Ngày hôm qua khai trương lúc đã kinh cùng chúng thực khách đã nói. Trước mắt, Chu Ký Thức ăn nhanh cung cấp bữa ăn sáng chủng loại tương đối đơn nhất. Tạm thời chỉ cung cấp kho nhừ, lửa đốt, ở Chu Bình An đi vào Vô Giật Điện thời điểm. Chu Ký Thức ăn nhanh đã vội không thể tách rời ra. Lưu Lão Bá dựa theo Chúc Bình An đề nghị, đem một bộ phận lửa đốt cùng đôn hảo heo tráng, heo phổi ở chung một chỗ nấu. Như vậy tới nay thực khách mua một chén kho nhừ, món chính, thực phẩm phụ cùng canh nóng đều có. Ăn ngon lại thực huệ. Loại này phá lấu heo bánh vừng bữa ăn sáng một kinh đẩy ra. Liền đại bị người cửa hoan nghênh. Tới Chu Ký ăn điểm tâm người so với ăn bữa trưa. Bữa ăn tối người không ít, nhất là ở phụ cận bến tàu làm việc phu khuân vác. Gần như khoái chiếm một nửa vị trí. Đây đã là sáng nay đợt thứ hai tới Chu Ký ăn điểm tâm phu khuân vác. Bến tàu thượng còn có một đợt phu khuân vác đang chờ. Ngày hôm qua ở Chu Ký ăn cơm xong phu khuân vác, đều được Chu Ký hoạt chiêu bài. Sau khi trở về một truyền 10. 10 truyền 100, phụ cận mấy cái bến tàu phu khuân vác rất nhanh đều nghe nói Chu Ký Thức ăn nhanh cái này phu khuân vác mỹ thực thiên đường. Phu khuân vác là kiền thể lực hoạt, phải nhiều ăn thịt mới có đủ khí lực chống đỡ bọn họ ở bến tàu huy sái mồ hôi. Chu Ký kho nhừ ăn ngon còn tiện nghi, ăn no cả người đều là khí lực. Đối với bọn họ những thứ này phu khuân vác mà nói, không thua gì mỹ thực thiên đường. Lưu Lão Bá một người đã vội không tới. Lưu Đại Thương cũng người mặc trắng noãn sạch sẽ đầu bếp phục ra trận. Lưu Đại Thương đao pháp không bằng Lưu Lão Bá, nhưng cũng càng thiết càng thuần thục. Tỉnh chữ đao lửa đốt, tam giác đậu hũ, cút đao khối ruột non, phổi đầu hối đến trong tô. Lại từ trong nồi thịnh một muỗng lão thang đi ra. Vãng trong chén như vậy một khuấy. Sau đó sẽ vung điểm hành lá cắt nhỏ. Hẹ. Tỏi bùn, sa tế, một chén nóng hổi phá lấu heo bánh vừng liền lên bàn. Ăn ngon thật, cái này Chu Ký phá lấu heo bánh vừng thật đúng là tuyệt. Một thực khách vừa ăn một bên khen không dứt miệng. Ân ân, bọn họ cái này lửa đốt là thế nào phát mặt a, ngâm mình ở kho nhừ trong. Hút chân nước canh hương rất, thấu nhưng là không niêm. Ăn còn có nhai đầu. Đối diện thực khách đồng dạng là khen không dứt miệng. Vưu Yêu kho nhừ trong lửa đốt, đầu to, ta thiếu một mình ngươi nói xin lỗi a, ngày hôm qua ngươi theo ta nói là thời điểm, ta không nên cười ngươi gạt người. Cái này Chu Ký bộ đồ lòng heo so với ngươi nói còn hương a, một chút cũng không có mùi hôi thối. Cái này ruột non mang điểm bạch thịt ngược lại càng hương. Cái này phổi đầu cũng tốt ăn. Một vị phu khuân vác ăn đầy miệng là du, say mê không được. Vừa ăn một bên cùng bên cạnh phu khuân vác nói xin lỗi. Ta cứ nói đi, ta đầu to là người nói láo sao? Một bên phu khuân vác đầy mặt đều là đắc ý. Phảng phất Chu Ký là nhà hắn khai vậy. Đại thương ca ta kia phân kho nhừ cho ta nhiều phóng điểm phổi đầu a, cột sắt ngồi ở trên bàn. Nhìn bên cạnh Dương Dương tự đắc cái đó phu khuân vác một cái. rất là lão luyện đối thiết kho như Lưu Đại Thương nói. Hảo lạc cây cột, Lưu Đại Thương ngẩng đầu nhìn cột sắt, cười lớn tiếng lên tiếng. Vì vậy, cột sắt ngẩng đầu ưỡn ngực, chợt cảm thấy một loại kiêu ngạo, hướng bên cạnh hai cái phu khuân vác đắc ý chớp chớp mắt. Đây mới là chu ký lão thực khách, có hiểu hay không? Cột sắt bọn họ ăn no sau, vỗ một cái bụng, đánh một ợ no, cả người đều là khí lực hướng bến tàu đi tới. Sáng sớm, ở chu ký ăn một chén phá lấu heo bánh vừng, thật sự là quá hạnh phúc. Chu ký đối diện mỹ vị cư bánh ngọt phô cũng là thật sớm mở cửa. Ân, thậm chí so với chu ký mở cửa còn phải sớm hơn. Nhưng là, sáng sớm, mỹ vị cư chủ tớ bốn người cũng liền nhìn đối diện làm ăn bốc lửa chu ký vô công rồi nghề. Mở cửa sáng sớm, liền một khách nhân cũng không có. Nhìn đối diện chu ký bốc lửa tràng diện, Ninh An công chúa long lanh nước trong mắt to. Sáng sớm hồng hãy cùng tựa như thỏ. Ghê tởm Chu Bình An. Nhỏ mọn Chu Bình An. Mở ở vậy không hảo. Lại cứ mở ở mỹ vị cư đối diện. Cái tên xấu xa này. Nhất định là cố ý ghẹo gan bản thân. Không chính là không có đem cửa hàng mướn cho ngươi mà. Không phải là dạy dỗ ngươi mấy câu mà. Ta nhưng là đường đường công chúa. Dạy dỗ ngươi làm sao vậy? Lại vẫn cố ý đem cửa hàng mở ở ta đối diện. Cố ý ghẹo gan ta. Hừ, nhỏ mọn, sáng sớm thượng, Ninh An công chúa đối Chu Bình An mặt trái lẻm nhèm liền không có dừng lại quá. Điều này cũng làm cho mới vừa vào vô giật điện Chu Bình An. Không giải thích được hợp với đánh hai cái nhảy mũi. Có chút bất đắc dĩ xoa xoa lỗ mũi là ai đang suy nghĩ ta đâu. Tiến vô giật điện sau. Chu Bình An cảm giác có chút là lạ. Bản thân cũng không phải ngôi sao a, thế nào vừa vào cửa cũng cảm giác đại gia đều ở đây nhìn bản thân. Chẳng lẽ nói bản thân y phục mặc phản không được. Chu Bình An trên dưới quan sát một chút bản thân. Phát hiện cũng không có mặc ngược. Cũng là, nếu như mình mặc ngược lời. Lý Xu các nàng đã sớm nhắc nhở mình. Chờ Chu Bình An đi xa sau. Liền nghe đến sau lưng có một trận nhỏ giọng nghị luận. Nhưng là chờ Chu Bình An quay đầu. Chúng nhân lại đều yên lặng. Thế nào đây là? Chu Bình An đầu óc mơ hồ đi vào làm việc căn phòng. Tử hậu chúc mừng. Lý Xuân Phương cười cùng Chu Bình An lên tiếng chào hỏi. Tiếp theo liền chúc mừng nổi lên Chu Bình An. Chúc mừng, cùng cái gì hỉ? Chu Bình An nghe vậy chợt cảm thấy đầu óc mơ hồ. Chỉ đành chắp tay hướng Lý Xuân Phương thỉnh giáo. Tử thực huynh câu này chúc mừng nhưng là để cho Bình An hồ đồ. Không biết hỉ từ đâu tới sáng sớm hôm nay. Ti trực tiểu hoàng môn tiết lộ nói thánh thượng chuẩn bị thiên ngươi vì cảnh vương phủ thị đọc học sĩ. Thêm kinh diên quan, vào cảnh vương phủ giảng kinh thụ diên. Lý Xuân Phương cười nói đạo, mặc dù còn không có nghĩ chỉ. Nhưng là chắc là 8-9 phần 10. Cảnh vương phủ thị đọc học sĩ. Chu Bình An nghe vậy trong lỗ tai lập tức ông đứng lên. Giống như là bị kim đâm một cái tựa như. Khóe miệng đều có chút co quắp. Tại sao là cảnh vương phủ thị đọc học sĩ a? Đừng xem cảnh vương đang đoạt đích cuộc chiến chung thuộc về dẫn trước địa vị. Bây giờ danh tiếng nhất thời không hai. Nhưng là Chu Bình An nhưng là biết rõ lịch sử. Ở nơi này chàng đoạt đích cuộc chiến chung cười đến cuối cùng nhưng là dụ vương. Nếu như bây giờ thượng cảnh vương chiếc này chú định chìm mất thuyền lớn. Vậy sau này chờ dụ vương lên ngôi. Bản thân chống đỡ cảnh vương cựu thần cái mũ còn chơi cá mao tiến a, Lý Xuân Phương thấy vậy. Còn tưởng rằng là Chu Bình An nghe nói cái tin tức tốt này. Cao hứng hư đâu, không khỏi thiện ý cười một tiếng. Cách chương.